Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trong mắt ngôi sao, siêu độ một phen chiến tử vong linh. Từ Ngôn vừa muốn rời đi chiến trường, không nghĩ tới phát sinh để hắn hãi hùng khiếp vía một màn. Vô biên sát khí tất cả đều chạy hắn vọt tới, chui vào hắn mắt trái, nhói nhói cảm giác không những không ít. Ngược lại càng phát ra kịch liệt, trong mắt phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Từ Ngôn lảo đảo ngửa mặt hướng lên trời ngã nhào trên đất. Hắn lúc này sở chứng kiến bầu trời biến đến vô cùng quỷ dị, một nửa đỏ thẫm, một nửa sáng sủa. Trong mắt trái chảy rộng huyết sắc, mắt phải làm theo mờ mịt luống cuống, muốn mù a cố nén kịch liệt đau nhức. Từ Ngôn tại ngất đi trước đó, chỉ muốn đến như thế một loại khả năng. Chính mình mắt trái, chỉ sợ thật muốn mù, mù cũng tốt, chỉ ít không nhìn thấy những cái đó ly kỳ là lạ đồ, vật sắc. Trời dần dần tối xuống. Sau cùng một sợi trời chiều theo dâng lên mặt trăng biến mất ở chân trời. Trong hạp cốc một mảnh tối tăm, trắng bệch ánh trăng vẩy đến, tối tăm hạp cốc biến thành tu la địa ngục, bị dày đặc huyết tinh mà đưa tới dã thú, bắt đầu dần dần từng bước xâm chiếm lấy trên chiến trường thi thể. Chúng nó là trên chiến trường tốt nhất công nhân vệ sinh. Thịt thối nếu như giữ lâu, lại biến thành ôn dịch. Mà ôn dịch, làm theo hội hủy diệt thành trấn thậm chí là quốc độ. Không có người để ý hôn mê tại chiến trường tiểu đạo sĩ. Nguyên Sơn Phỉ sớm đã đi được một cái không có thừa. Bọn họ là lâm lạc, đã sớm đem đồng tình hai chữ này theo trong lòng xóa đi. Càng sẽ không đi thăm dò nhìn một cái vừa mới sơn trại nửa đại hài tử. Cho dù là Trương Hà, tại leo đến đỉnh núi về sau phát hiện Từ Ngôn còn không có theo tới. Cũng không có tại hạ núi dự định, mà chính là làm trước trở về sơn trại. Nhân mạng không đáng tiền. Càng tại những thứ này phỉ trong mắt người. Nửa năm một lần người chết cơm, vơ vét đủ chỗ tốt có khối người. Bị những cái kia sắp chết binh lính đột nhiên đánh giết cũng không phải là không có. Những thứ này Nguyên Sơn Phỉ nhóm còn muốn trở về giao nộp. Đem chính mình đoạt được phân ra một nửa đến giao cho ba vị gia chủ. Ai cũng tại tính toán chính mình thu hoạch. Một cái tiểu đạo sĩ chết sống. Không ai quản, Nguyên Sơn chạy khoảng cách trấn Tây quân trụ sở không tính quá mức xa xôi. Phi Thiên Ngô Công đã dám đem sơn chạy xây ở kỳ Nguyên Sơn. Nửa năm này một lần người chết cơm mới đúng. Hắn nhìn bên trong đồ vật, chẳng những có thể đạt được tiền bạc, chủ yếu nhất là hắn có thể theo biên quân chinh chiến về sau trên chiến trường đạt được đại lượng vũ khí, thậm chí là khôi giáp, cướp giết qua lại hành thương, là không chiếm được vũ khí. Đây cũng là Liêu Cửu Minh vì sao muốn chiếm cứ kỳ Nguyên Sơn nguyên nhân thực sự. Đêm xuống, trong hạp cốc khắp nơi có thể nghe được dã thú nhấm nuốt vang động. Đối mặt nhiều như vậy đồ ăn, lang hổ thậm chí có thể không liên quan tới nhau. Có thành bầy ngốc thú rơi đầy đất. Từng lớp bầy sói càng là vây quanh toàn bộ hạp cốc. Trở về đỉnh núi đường nhỏ triệt để bị một đám dã thú phá hỏng. Hôn mê trong chiến trường tâm tiểu đạo sĩ, giống như mê man tại một mảnh thi sơn thú trong biển. Trong hạp cốc sát khí đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều hút vào Từ Ngôn mắt trái. Loại này dị tượng là Từ Ngôn những năm gần đây xưa nay chưa bao giờ gặp. Hắn hôn mê thời gian không lâu lắm. Hơn một canh giờ về sau, tiểu đạo sĩ đã tỉnh lại. Mắt trái vẫn như cũ có chút nhói nhói. Có điều so trước đó kịch liệt đau nhức muốn nhẹ rất nhiều. Vừa mới thanh tỉnh, Từ Ngôn lập tức che chính mình con mắt, hồi lâu mới dần dần mở ra, trước mắt mơ hồ không chịu nổi, giống như ngăn cách một tầng lụa mỏng. Từ Ngôn không hề động, cứ như vậy yên tĩnh nằm tại thi thể trong đống, con mắt xem ra là không mù, có điều cái này không trọng yếu. Bây giờ để Từ Ngôn lo lắng, là hắn như thế nào theo kiếm ăn trong bầy thú đi xuyên qua đi. Ăn đồ ăn dã thú một khi phát hiện hắn cái này người sống, chỉ sợ ngay lập tức sẽ vây giết mà đến. Nháy mắt mấy cái, nhìn về phía bầu trời đêm, Từ Ngôn phảng phất nhìn thấy một khoảng cách chính mình rất gần rất gần. Chấm nhỏ, đây không phải là trên trời chấm nhỏ, mà chính là trong mắt của hắn xuất hiện ngôi sao. Tại Từ Ngôn tỉnh táo lại một khắc này, hắn trong mắt trái, xác thực xuất hiện một đạo ngôi sao hình dáng, rất nhạt, lại hết sức chân thực. Theo thời gian trôi qua, đạo này ảm đạm ngôi sao cũng dần dần biến mất đi xuống. Sau cùng vô tung vô tích, Từ Ngôn không nghĩ ra là sao trên chiến trường to lớn sát khí sẽ bị hút vào chính mình trong mắt. Đã không nghĩ ra, hắn chỉ có thể quy kết đến chính mình trời sinh quái dị trong mắt. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài không nhìn thấy đồ, vật. Có thể nhìn thấy những thứ này u linh quỷ quái con mắt. Chính là Từ Ngôn mắt trái. Tại lúc còn nhỏ, Từ Ngôn còn không cách nào làm như không thấy. Hắn thử qua thủy chung bưng bít lấy mắt trái. Cũng làm thử qua một cái bịt mắt. Tại không thể chịu đựng được thời điểm, hắn thậm chí dùng trong đạo quán thiết thiêm đã đâm chính mình mắt trái. Hắn muốn đào đi xuống cái kia để hắn hoảng sợ con mắt. Nhưng là từ đầu đến cuối không có thành công. Cũng không phải là hắn không có dám xuống tay. Thiết thiêm hung hăng đâm vào hắn mắt trái. Lại như là đâm vào cùng nhau trên khối thép. Thậm chí ngay cả mảy may vết sẹo đều không có để lại. Căn bản là châm bất động. Mắt trái dị dạng. Từ Ngôn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là hôm nay loại này mắt trái chủ động thu nạp khí tức quái sự. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nhẹ nhàng đứng lên, Từ Ngôn bắt đầu xem xét trở về Kỳ Nguyên Sơn lộ tuyến. Lưu tại nơi này, chỉ sợ trời còn chưa sáng. Chính hắn liền phải bị bầy thú ăn hết. Bởi vì hạp cốc hai bên, còn đang không ngừng có dã thú tụ đến. Người chết xác thực không ít, nhưng nếu như bầy thú quá nhiều, giống nhau là không đủ ăn. Nguyên bản là ngàn vạn sơn mạch chi nhánh. Chỗ này Kỳ Uyên Hạp ở vào Kỳ Nguyên cùng Lâm Uyên hai tòa sơn mạch ở giữa. Dã thú tất nhiên phong phú. Hoàng minh sáng ánh trăng càng phát ra ảm đạm xuống. Trên bầu trời có mây đen vọt tới. Không thể đợi thêm. Từ Ngôn nhíu chặt lấy lông mày. Bắt đầu hướng về Kỳ Nguyên Sơn chân núi chậm chạp di động. Hai cánh tay bên trong mỗi người bóp lấy hai tảng đá. Chờ đợi thêm nữa. Các loại dã thú ăn xong bên ngoài thi thể. Còn muốn đi thì càng khó. Mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Một đám sói hoang đang gặm chết lấy huyết nhục. Tại trong bầy sói. Thân hình to lớn Đại Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai cái tai sói đóa động động. Sói nhạy cảm. Để đầu này Lang Vương phát hiện Từ Ngôn tung tích. Một tiếng hung ác sói chu tại mặt trăng sắp bị mây đen che khuất thời điểm vang vọng hạp cốc. Ngao ô, Lang Vương chu lên, kinh động tất cả dã thú. Sau đó từng đôi hoặc lớn hoặc nhỏ, lại tất cả đều tĩnh mịch huyết hồng mắt thú đồng thời chằm chằm tới. Hít một hơi thật sâu, Từ Ngôn trong tay phải cục đá đã bay ra ngoài. Trực tiếp đem Lang Vương đánh cái lảo đảo. Lang đầu đều bị kém chút đánh xuyên qua. Đang bay thạch bay ra đồng thời. Từ Ngôn càng là thân hình nhún xuống. Hai chân chống đất. Hắn cần bỏ mạng chạy. Chỉ có trốn qua bầy thú truy sát. Bỏ lên trên leo núi đường nhỏ. Mới tính trốn qua một kiếp. Từ Ngôn phi thạch xác thực tinh xảo. Coi như đối mặt mấy cái Lang Vương hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ hắn là lẻ loi một mình. Lại nơi sâu xa thú trong nước. Muốn chạy trốn tới chân núi. Chỉ có thể nhìn vận khí, bốn phía trong nháy mắt trở nên đen xuống, ánh trăng biến mất, để Từ Ngôn chạy trốn trở nên càng thêm không dễ. Có lẽ liền lão thiên đều không muốn giúp trợ hắn người tiểu đạo sĩ này. Từ Ngôn ở trong lòng cười khổ một tiếng, bóng tối bốn phía không cách nào ảnh hưởng Từ Ngôn cái kia mắt trái thị giác. Thế nhưng là hắc ám lại làm cho lũ dã thú càng thêm dễ dàng ẩn thân. Tại ánh trăng biến mất đồng thời, Từ Ngôn có thể nhìn thấy một số thân ảnh to lớn ở phía xa bồi hồi. Trong hạp cốc huyết tinh chẳng những có thể dẫn tới vô số dã thú, cũng có thể dẫn tới nghỉ lại tại trong núi sâu yêu vật. Phân biệt ra được leo núi phương vị, tiểu đạo sĩ chuẩn bị căng chân phi nước đại. Mà lúc này đây, tại Kỳ Nguyên Sơn trên sơn đạo, có một đạo càng tiểu hắc hơn ảnh lao xuống, bốn vó phi nước đại. Như gió như điện, vọt tới chân núi về sau một đầu tiến đụng vào một đợt trong bầy sói. Sau đó cũng là sói hoang nhóm kêu thảm chạy tứ phía. Có sột soạt thức ăn tiếng vang lên. Vô số cỗ tàn phá thi thể cơ hồ tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu sau công phu, một mảnh thi thể lại bị đoàn kia đen sẫm tiểu tiểu đông tây nuốt sạch sành xanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.